Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1351, chương 1351, huyết viêm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không kia viên huyết cầu hiển nhiên là huyết ma vì chính mình chuẩn bị đồ bổ. Là từ đông đảo ký sinh giả máu tươi sở ngưng kết huyết chi tinh hoa. Này huyết cầu đối với huyết ma tới nói là đại bổ chi vật. Mà đối hắn huyết sát quỷ binh mà nói cũng đồng dạng như thế. Ở hấp thu nhiều chỉ huyết ảnh phân thân sau, hắn huyết sát quỷ binh đã tới rồi có thể phóng xuất ra huyết ảnh con rết nông nỗi. Nếu nó có thể đem phía trên kia viên huyết cầu hấp thu rớt, như vậy huyết sát quỷ binh lại sẽ tiến hóa đến loại nào nông nỗi đâu. Hạ Thiên Kỳ trong lòng sinh ra mãnh liệt chờ mong, lúc này cũng không hề tiếp tục quan vọng. Liền thấy hắn phần lưng thình lình xuất hiện một đôi cánh. Theo sau cánh dùng sức một phiến. Hắn tắc tốc độ bay nhanh bôn trên không huyết cầu mà đi. Có lẽ là cảm giác được Hạ Thiên Kỳ đối với huyết cầu mơ ước. Quỷ thần hư ảnh lúc này đột nhiên từ lãnh nguyệt đám người công kích chung dãy giụa mà ra. Theo sau một con thật lớn quỷ trảo. Liền ngạnh sinh sinh hướng tới phía dưới lãnh nguyệt mấy người chụp được. Hiển nhiên tính toán một hơi đưa bọn họ giải quyết rớt. Tốc độ thêm vào Triệu Tĩnh Xu xa xa thối lui. Mà Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt tắc lẫn nhau tách ra hai sườn. Lệnh quỷ thần hư ảnh trong lúc nhất thời vô pháp chiếu cố. Lôi kích ấn, Lương Nhược Vân một tay đẩy. Ngoài miệng ở nỉ non vài câu sau. Liền phát ra một cái tràn ngập lôi quang giấu tay. Quỷ thần hư ảnh không có trốn tránh. Trên thực tế lấy nó như vậy đại thân hình, cũng căn bản không có không gian trốn tránh. Sấm đánh âm oanh ở quỷ thần hư ảnh trên người, nhưng mà giống như là bị muỗi cắn một ngụm mà thôi. Quỷ thần hư ảnh cũng không có đã chịu quá lớn thương tổn. Ngược lại là há mồm phun ra một búng máu thủy. Ngay sau đó từ giữa thoát ra hai cái như con bò cạp huyết ảnh phân thân. Vừa xuất hiện liền đồng thời huy động cái kìm. Phát ra bén nhọn thanh âm, hướng tới Lương Nhược Vân sát đi. Bất quá lấy Lương Nhược Vân thực lực, đối mặt hai chỉ huyết ảnh phân thân vẫn là dư giả. Cho nên Lãnh Nguyệt Đảo cũng không có đuổi qua đi cứu viện. Hắn ngẩng đầu nhìn kia cao lớn quỷ thần hư ảnh. Trong lòng thì tại tưởng kia huyết ma chân thân rốt cuộc ở nơi nào. Bởi vì này quỷ thần hư ảnh lại nói tiếp, cũng chỉ là huyết ma sở phóng xuất ra một cái đồ vật mà thôi. Liền cùng Hạ Thiên Kỳ có thể phóng thích quỷ thần hư ảnh giống nhau. Này bất quá chỉ là một loại đặc thù công kích phương thức. Nếu có thể tìm được kia chỉ huyết ma, như vậy hết thảy vấn đề liền đều đem không còn nữa tồn tại. Chính là huyết ma rốt cuộc ở nơi nào? Theo đạo lý nói, Hạ Thiên Kỳ phá hủy chỉnh đống cư dân lâu. Nếu huyết ma ở bên trong đã sớm nên hiện thân mới đúng. Nhưng xuất hiện cũng chỉ có quỷ thần hư ảnh, lại không thấy huyết ma bản thể, mà huyết ma là một loại phi thường đặc thù quỷ vật. Nó bản thân có thể nói là không có cụ thể hình thái. Đa số thời điểm đều là dựa vào ký sinh ở nhân loại trong cơ thể. Kỳ thật cùng phụ thân quỷ không có gì khác nhau. Bất quá này cũng không phải tất nhiên. Huyết ma cũng có thể sẽ lấy chất lỏng hình thức độc lập tồn tại. Liền ở Lãnh Nguyệt Lâm vào tự hỏi thời điểm, quỷ thần hư ảnh quỷ trảo lúc này đây tắc duỗi hướng về phía hắn. Nhìn giống như núi lớn chụp được quỷ trảo, Lãnh Nguyệt lấy ra số chương chú phù dán với vô nhận kiếm thượng. Theo sau bắt đầu trong miệng bắt đầu phát ra một đám gian nan âm tiết. Trong quá trình hắn toàn thân không ngừng ở hướng ra phía ngoài tản ra hàn khí. Tóc, lông mi, thậm chí là làn da thượng. Đều xuất hiện mắt thường có thể thấy được băng cha. Như là tùy thời đều khả năng bị đóng băng trụ giống nhau. Không chỉ có như thế, ngay cả hắn tay cầm vô nhận kiếm, ở mũi kiếm thượng lúc này cũng bao trùm thượng một tầng băng cứng. Thân kiếm ước chừng so phía trước dài quá gần gấp đôi. Tản ra màu lam nhạt kiếm quang. Đóng băng vạn dặm liền ở quỷ trảo sắp rơi xuống thời điểm. Lãnh Nguyệt đồng tử cũng tràn ngập thượng một tầng màu trắng hàn vụ. Nhìn qua giống như hắn đôi mắt biến thành màu trắng. Đây là hắn tự nghĩ ra cấm kỵ chú pháp. Tuy rằng ở thực lực không đủ dưới tình huống, hắn vô pháp đem này cấm kỵ chú pháp uy lực phát huy đến 100%. Nhưng so chi bình thường chú pháp, ở uy lực thượng lại không thể nghi ngờ hiếu thắng đến nhiều. Cùng với lãnh nguyệt quát nhẹ, lấy hắn vì tự thân vì tâm, bán kính ước chừng gần 100 mét khu vực toàn bộ bị đóng băng. Quỷ thần hư ảnh quỷ chảo nháy mắt biến thành một khối băng cứng. Hơn nữa tùy theo còn lại là cực nhanh hướng tới nó toàn thân lan tràn. Lãnh nguyệt sắc mặt tái nhợt lên. Lúc này theo sau, hắn bước nhanh lui về phía sau vài bước. Đối với Triệu Tĩnh Xu nhắc nhở nói. Tĩnh Xu, công kích kiên trì. Triệu Tĩnh Xu nghe xong gật gật đầu. Liền lại cấp lãnh nguyệt tiến hành rồi tân một vòng phụ ma. Lãnh nguyệt ở cảm nhận được Triệu Tĩnh Xu phụ ma sau. Hắn hít sâu một hơi. Theo sau lần thứ hai ngâm sướng lên. Đến nỗi quỷ thần hư ảnh. Lúc này tắc lâm vào đóng băng phiền toái chung. Hai chân hoàn toàn bị cố định trụ. Đóng băng xu thế mãi cho đến đặt nó ngực mới xem như dừng lại. Gần 3/4 thân thể bị đông lạnh trụ. Tuy rằng đóng băng bộ vị thượng cũng ở xuất hiện rậm rạp vết rạn, nhưng đảo đủ để vây khốn nó trong chốc lát. Lãnh nguyệt cũng không bỏ qua gần là phong bế nó, mà là muốn nếm thử đem này diệt trừ. Lương Nhược Vân lúc này cũng đã xử lý kia hai chỉ huyết ảnh phân thân. Theo sau cũng chạy tới tiếp tục hiệp trợ lãnh nguyệt. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng đã đến gần rồi phía trên kia viên huyết cầu. Huyết sát quỷ binh bị hắn cầm ở trong tay. Theo sau không chút do dự thứ hướng về phía kia viên huyết cầu. Nhưng vào lúc này chờ, quỷ thần hư ảnh lại như là cảm giác được cái gì giống nhau. Mạnh mẽ vặn vẹo nó kia viên thật lớn đầu. Trong ánh mắt nhảy lên phẫn nộ ngọn lửa. Há mồm hướng hắn phun ra một búng máu thủy tới. Máu loãng tiện đà hóa thành mấy chục chỉ con rơi hình huyết ảnh phân thân. Hồng áp áp chiều hắn vọt lại đây. Này liền nóng nảy. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến những cái đó huyết biên bức. Huyết sát quỷ binh theo sau không chút do dự đâm vào huyết cầu. Tiếp theo, liền thấy huyết sát quỷ binh bộc phát ra nóng rực hơi thở. Nguyên bản giống nhau lưỡi hái binh thân. Như là sắp hòa tan giống nhau. Tản ra cực nóng độ ấm. Đem huyết sát quỷ binh ném ở mặt trên. Hấp thu huyết cầu huyết khí tinh hoa. Hạ Thiên Kỳ tắc huy động quỷ cánh. Cực nhanh trốn vào phía dưới. Đến nỗi những cái đó huyết biên bức tắc không có đuổi theo. Mà là xét ở mệnh cắn xé huyết sát quỷ binh. Nhưng cuối cùng không những không có thể ngăn cản quỷ binh. Ngược lại là bị quỷ binh mặt ngoài tản mát ra cực nóng sở hòa tan. Bị cùng nhau hút đi vào. Hạ Thiên Kỳ bên này vững vàng rơi xuống đất. Ngay sau đó, trong mắt liền chiếu ra một trận xanh thẳm ánh sáng. Hiển nhiên là lãnh nguyệt đang ở công kích tới quỷ thần hư ảnh. Quỷ thần hư ảnh rốt cuộc quá mức cao lớn. Lãnh nguyệt hiện tại lại vô pháp phóng thích pháp vực. Cho nên mặc dù hắn dùng ra toàn lực, lại như cũ không có cách nào đem hư ảnh hoàn toàn chặt đứt. Nhưng thật ra lệnh hư ảnh lại hư ảo vài phần. Phảng phất tùy thời đều khả năng bị gió thổi tán giống nhau. Không biết có phải hay không bị lãnh nguyệt liên tiếp công kích. Cùng với bị Lương Nhược Vân không ngừng quấy dày. Mà lệnh quỷ thần hư ảnh toàn thân đều bốc cháy lên. Hóa thành một mảnh nóng cháy hồng mang. Đóng băng bị hòa tan. Bốn phía hết thảy cũng ở cực nóng trung biến mất hầu như không còn. Lương Nhược Vân thấy thế kinh hãi. Lãnh Nguyệt tắc cũng ở lớn tiếng nhắc nhở nàng rút đi. Nhưng mà quỷ thần hư ảnh lại căn bản không nghĩ buông tha bọn họ. Một cánh tay đột nhiên từ thân thể rơi xuống. Theo sau thế nhưng hóa thành một mảnh huyết viêm. Giống như chiều trướng thế muốn đem Lương Nhược Vân cùng Lãnh Nguyệt nuốt hết. Hạ Thiên Kỳ thấy thế không ổn. Trực tiếp thuấn di đi tới Lương Nhược Vân trước người. Theo sau một tay đem hắn hướng phía sau một túm. Quỷ môn thình lình gian xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Tiếp theo nháy mắt, từ trên cao nghiêng mà xuống huyết viêm. Liền hoàn toàn dừng ở quỷ môn phía trên. Theo sau Hạ Thiên Kỳ tắc thuấn di đi vào lãnh nguyệt trước mặt. Mang theo lãnh nguyệt cũng trốn đến quỷ môn phía sau. Cứ việc quỷ môn chặn huyết viêm đánh sâu vào. Nhưng khắp nơi vẩy ra huyết tích. Cùng với có thể hòa tan sắt thép cực nóng. Vẫn là cho bọn hắn tạo thành bất đồng trình độ bỏng rát. Toàn thân nóng rát,